Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, quả nhiên, nghe được tể tướng Hữu Chiêu chính mình vì tự ý tứ. Lúc nãy thác thõng xuống đôi mắt, thanh âm bản khắc mà lại xa cách. Hắn luôn luôn chán ghét nhất an bài như vậy. Huống chi, hắn sớm đã tâm hệ người khác, mong đại nhân theo cố. Bất quá tiểu quan tạm thời cũng không thành ra chi ý. Diệp tể tướng thưởng thức lúc nãy thác, cảm thấy người trẻ tuổi này là một có thể tạo chi tài. Tướng mạo mọi thứ không kê mon sơ chính là quá nghèo. Con gái ở nhà vẫn luôn là bị nuông chiều. Hắn cũng không quá hy vọng con gái gả cho lúc nãy thác qua nghèo khó thời gian. Nghe vậy sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa, chẳng qua là khẽ gật đầu. Nam tử hán loại suy nghĩ này cũng là nên phải đấy. Sau tấm bình phong, Diệp phu nhân sắc mặt có chút không tốt, bất quá cuối cùng không nói gì thêm on sơ chẳng qua là khoát tay lại để cho Diệp Thiều Hoa rời đi. Trước, Diệp Hoài Cẩn nghe được nàng trở về tin tức, cũng đặc biệt sớm theo công bộ gấp trở về. Như thế nào sớm như vậy? Diệp Thiều Hoa dựa vào hành lang bên cạnh. Chứng kiến Diệp Hoài Cẩn như vậy qua tự nhiên bộ dạng. Có chút kinh ngạc, cảm thấy cũng là hơi trầm xuống. Xem ra Diệp Phủ mấy năm gần đây trôi qua cũng không tốt. Cái kia Bạch Chăn Chăn vẫn là trong thâm tâm động thủ. Chúng ta đi vào trước lại nói. Diệp Hoài Cẩn đem Diệp Thiều Hoa từ trên xuống dưới nhìn một lần. Thấy nàng ba năm này trổ mã càng phát ra duyên dáng. Lúc này mới thở dài một hơi. Hai người tại đi thư phòng trên đường đụng phải lúc nãy thác. Diệp Hoài Cẩn cùng hắn chẳng qua là khẽ vuốt cằm, cũng không có muốn nhiều lời ý tứ. Ngược lại là lúc nãy thác, đang nhìn đến hoa quang bức người Diệp Thiều Hoa thời điểm. Bước chân dừng thoáng một phát, thẳng đến đối phương nhìn không chớp mắt đi ngang qua hắn. Liền con mắt cũng không có nhìn hắn. Trước đó, lúc nãy thác cũng nghĩ qua đã từng danh chấn kinh thành Diệp Thiều Hoa đến tột cùng là hạng gì. Phong thái, nhưng mà chính thức nhìn thấy nàng, mới biết được người nọ phong độ tư thái một lượng bút sợ là khó có thể hội họa. Lúc nãy thác nhìn thoáng qua, liền xoay qua chỗ khác ánh mắt, so về Diệp Thiều Hoa diễm lệ đoạt người. Hắn càng ưa thích chính là Bạch Chăn Chăn không tranh quyền thế tính cách. Chẳng qua là xem đã quen Bạch Chăn Chăn một bộ áo trắng thanh lệ bộ dạng. Cái này một vòng tươi đẹp sắc sai chút lại để cho trái tim của hắn theo ngực nhảy ra. Bất quá ngẫm lại người nọ là Diệp Thiều Hoa. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Cho nên nhà chúng ta đã bị Hoàng thượng cùng Tam Hoàng tử đã quên. Diệp Thiều Hoa huynh muội hai người tiến thư phòng thời điểm. Diệp tể tướng cùng phu nhân đang tại nói chuyện. Diệp tể tướng khẽ vuốt cằm, Tam Hoàng tử sợ là muốn cùng Bạch gia quan hệ thông gia. Diệp Hoài Cẩn nghe vậy, vô ý thức nhìn Diệp Thiều Hoa giống nhau mắt, hắn nhớ rõ ba năm trước đây Diệp Thiều Hoa cùng Tam Hoàng tử lui tới rất thân. Đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa trên mặt không hề khác thường thời điểm, mới có chút thở dài một hơi, hắn từ trong lòng móc ra một trang giấy. Phụ thân, người xem cái này. Đây là cái gì? Diệp tể tướng nhìn sau nửa ngày. Tam hoàng tử trong tay vũ khí mới. Thành hình dày uy lực cực lớn. Diệp Hoài Cẩn trầm ngâm một chút. Phụ thân, hai năm qua ngươi hầu như không hỏi chính sự. Hiện tại cũng đã đến đứng thành hàng lúc sau. Tờ giấy này Diệp Hoài Cẩn cho Diệp Thiều Hoa gửi qua. Họa, vẽ, chính là tứ bất tượng thương. Mấy năm này Bạch gia liên hợp Tam hoàng tử hầu như tước đoạt tể tướng phủ tất cả thực quyền. Bạch Chăn Chăn cho hoàng đế hiến vào rất nhiều đề nghị. Còn chuyển ra một cái nội các thiết lập, lại để cho hoàng đế gọt tể tướng quyền lợi. Dưới một người trên vạn người tể tướng dần dần trở nên tay không thực quyền. Nhất là cái thanh này uy lực vô cùng thương. Hoàng đế một mực có thu phục thiên hạ ý tưởng, đã có vũ khí này. Chuyện xảy ra lần công nửa, cho nên hắn rất xem trọng, Diệp Thiều Hoa không có để ý đối thoại của bọn họ. Nàng muốn chính là nguyên nội dung cốt truyện hầu như cũng là như vậy phát triển. Đằng sau súng kíp chế tác còn kém một bước cuối cùng. Diệp Hoài Cần bị Vu Hãm trộm cắp súng kíp chế tác đồ, bị hoàng đế nhốt vào đại lao. Sau đó Bạch Chăn Chăn đối tam hoàng tử thẳng thắn mình là cái kia họa vẽ súng kíp đồ người, lại để cho tam hoàng tử giật nảy mình. Tại biết rõ nhị công tử cũng là Bạch Chăn Chăn sao? Trăm cay nghìn đắng đạt được giai nhân tâm hồn thiếu nữ, cuối cùng mang theo khổng lồ tài sản thuận lợi đoạt đến ngôi vị hoàng đế. Bạch Chăn Chăn cảm thấy Diệp Thiều Hoa chỉ có Diệp gia cái này chỗ dựa. Diệp Thiều Hoa không có Diệp gia, chính là cái tôm tép nhãi nhép. Quả nhiên, ba ngày sau, Diệp Hoài Cần bị giam tiến thiên lao tin tức truyền đến. Diệp gia nhân quá sợ hãi, Diệp mẫu trực tiếp ngất. Diệp Thiều Hoa cầm lấy Diệp mẹ mạch đối với. Ba năm này, nàng tại Thiên Cơ Tử trong cốc nhìn không ít sách, trong đó có sách thuốc. Nàng tuy không có, nhưng là bằng nàng đã gặp qua là không quên được bổn sự vẫn là có thể nhớ lại đến. Gấp hỏa công tâm, mẹ ôi thân thể quá kém, cần châm cứu, cái này ta sẽ không. Diệp Thiều Hoa tỉnh táo phân phó, hết thảy đâu vào đây. Mực ngấn ngươi cầm cha thiếp mời. Sao bài viết, đi tìm thái y, quản gia ngươi đi tìm cha trở về. Một chiếc trà thời gian sau, mực ngấn dẫn đầu trở về. Vẻ mặt phẫn nộ, tiểu thư, thái y viện không ai có rảnh. Diệp Thiều Hoa mím môi, sắc mặt trầm xuống, ở nơi này là không rảnh. Rõ ràng là xem Diệp gia ngược lại không muốn chọc sự tình. Người ở kinh thành, một cái so một cái hội kiến gió sử, khiến cho, đà. Làm sao bây giờ, phu nhân ngược lại, Diệp Hoài Cần tại trong lao, lão gia không ở nhà, hết thảy chỉ có thể do Diệp Thiều Hoa làm chủ, không có việc gì, Diệp Thiều Hoa trải rộng ra một trang giấy, ở phía trên đã viết một câu, liền đứng ở bên cửa sổ, mấy hơi về sau, một cái màu trắng bồ câu đưa tin rơi xuống đầu vai của nàng. Nàng đem giấy cột vào bồ câu đưa tin chân bên trên. Nhìn qua bóng lưng của nó sau khi biến mất mới quay người. Mực ngấn chưa bao giờ chứng kiến, tiểu thư nhà mình sắc mặt lạnh như vậy qua. Cùng lúc đó, Diệp tể tướng cùng quản gia đang tại tam hoàng tử phủ. Hai người đợi sau nửa ngày, chỉ thấy được một cái hộ vệ đi ra. Diệp tể tướng, không có ý tứ, chúng ta tam hoàng tử đang tại gặp khách quý. Không có thời gian ngài mời trở về đi, nghe vậy. Diệp quản gia chán nản, tướng gia, cái này tam hoàng tử là, mặc kệ thiếu gia, hắn như thế nào tuyệt tình như vậy? Ba năm trước đây, bọn họ là đứng ở tam hoàng tử cái này đội, chẳng qua là mấy năm này bởi vì Bạch gia, tam hoàng tử theo chân bọn họ đã có ngăn cách. Diệp tể tướng nghe vậy, dừng một hồi lâu mới quay người ly khai, làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt, chúng ta Diệp gia đã không có giá trị lợi dụng, còn chọc một thân tanh, tam hoàng tử tự nhiên sẽ không mạo hiểm đắc tội hoàng thượng nguy hiểm giúp chúng ta. Lúc này tam hoàng tử đang tại phong nhã lầu, hắn đối diện Bạch Chăn Chăn nghe được tam hoàng tử gã sai vặt mà nói. Ngước mắt hỏi, Diệp gia chuyện này, tam hoàng tử mặc kệ, ta hiện tại quan trọng nhất là tìm được vị kia cho ta súng kíp bản thiết kế công tử. Phụ hoàng rất coi trọng chuyện này, Diệp Hoài Cần làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Ta là không có biện pháp cứu hắn, tam hoàng tử không đếm xỉa tới đạo. Hôm nay tể tướng phủ sớm đã không còn thực quyền, dưới mắt lại ra loại sự tình này, như thế nào cũng sẽ không lại trở mình, không cần phải đi cứu. Bạch Chăn Chăn nghe vậy, an tâm mà nâng chung trà lên, giấu hạ đáy mắt châm biếm cười. Nghe nói hôm nay cao lớn hoa quỳ chính là bàn phím. Hết chương.